Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, độc. Một chỗ một mảnh hoang vu sơn cốc dốc đứng vách núi treo leo phía trên, một cái chừng hai trượng lớn chữ, võ, bỗng nhiên ấn tại trên đó. Kiểu chữ rồng bay phượng múa, bá khí lăng nhiên. Không biết là dùng vật gì vẽ ra, xâm nhập đá núi chừng nửa thước. Tại cái này chữ, võ, phía trước trên núi đá, có một nam tử khoanh chân ngồi ngay ngắn. Người này diện mục tuấn lãng, anh tư bừng bừng, một cặp mắt đào hoa nhất là khả năng hấp dẫn khác phái chú ý. Lúc này hắn mắt nhìn cái này to lớn chữ, võ. Mắt hiện trầm tư, phảng phất tiến nhập định cảnh bên trong. Bạch, trên sơn cốc, có một thân ảnh phi tốc hướng xuống lướt đến. Người tới nhảy một cái 10 trượng, tay chân cùng sử dụng, bất quá 3-5 cái hô hấp ở giữa, đã là đi tới gần. Ti hư, ngươi còn tại nhìn minh chủ chữ A, ngươi không phải đã từ đó ngộ ra được một bộ tiên thiên võ kỹ sao? Người tới dáng người gầy còm, thấp bé, tướng mạo không chút nào thu hút, chỉ có một đôi mắt sáng tỏ kinh người. Hắn nhìn xem nham thạch bên trên khoanh chân ngồi ngay ngắn nam tử, có chút im lặng mở miệng, minh chủ võ đạo, thông suốt vạn vật vạn lý. Tuy là một cái chữ, võ, nhưng cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện nhìn thấu. Ti hư nghiêng đầu, nhìn về phía người tới, chư cát bạch, võ đạo một đường, minh chủ xa so với chúng ta đi xa được nhiều. Đã từng ta cho rằng nhìn thấu cái này chữ võ, bây giờ tu vi càng cao, mới phát giác cái chữ này càng phát ra thâm ảo. Người cũng hẳn là đa đến xem, quên đi thôi. Chư cát bạch nhẹ lay động đầu tóc, võ đạo cảm ngộ, hư vô mờ mịt. Ta đối với chuyện này là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Có thời gian, còn không bằng tìm chút việc vui đùa giỡn một chút. Ngươi a, Ti hư im lặng lắc đầu. Minh chủ đều đã từng nói qua, ngươi riêng có cơ trí, ngộ tính kinh người. Đáng tiếc chính là không chịu nổi tính tình. Bằng không, cũng không trở thành nhiều năm như vậy vẫn không có thể tiến cấp tiên thiên trung kỳ. Hắc hắc. Chư cát bạch gãi đầu một cái, nói, không nói trước những này, ta được đến tin tức, có người cùng cái kia Tôn Hằng giao thủ qua. Nha, Ti hư nghiêm mặt, nói, là ai cùng hắn động thủ, kết quả gì, có thể tăng trưởng tiên thiên cao thủ tu vi đan dược. Cực kỳ hiếm thấy, 10 bình thanh dương đan, không ai sẽ không động tâm, Cửu Ấn Tông Lịch Thừa Phong. Cái kia Tôn Hằng khí độc nhập thể, xâm nhập ngũ tạng, không phải đối thủ của hắn. Chư cát bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lịch Thừa Phong thực lực, cũng liền như thế, vị này Tôn Hằng, bây giờ cũng chính là phổ thông tiên thiên sơ kỳ thực lực. A, hắn còn có một cái huyết luyện pháp khí, bất quá pháp khí ở bên ngoài uy lực mạnh mẽ, tại cái này Uyên Sơn. Công hiệu lại đại giảm. Như thế, việc này cũng có thể làm được. Ti hư sắc mặt lạnh lùng. Bất quá một lát sau, hắn đôi mắt lại là khẽ động. Nói, Lịch Thừa Phong tại sao muốn cùng hắn động thủ? Ta nhớ đến, người này tính tình âm lãnh. Không phải kẻ lỗ mãng à? Chư cát bạch nghe vậy, cũng là sững sờ. Hô, hô. Kình phong ở bên tai gào thét, hai bên cảnh sắc phi tốc hướng về sau lao đi. Tôn Hằng thân ảnh như lịch tiễn, đang tại Uyên Sơn chỗ sâu xuyên thẳng. Hống, gầm lên giận dữ, từ bên cạnh truyền đến. Sau đó liền có tinh phong nhào đến, bốn phía nhánh cây đổ rạp. Đây là một đầu có thể so mãnh hổ lớn nhỏ cự lang, răng nanh dữ tợn, hai con người xích hồng. Tấn công chi thế cực kỳ dọa người. Tranh, trường đao ra khỏi vỏ. Đao quang phá phong chảm đi. Thế đi kinh người. Tôn Hằng trong tay trường đao. Ngược gió mà chém. bổ ra kinh phong, hóa thành một cái bóng mờ. Trong nháy mắt rơi cái này cự lang trên cổ. Keng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái kia ngân lang kêu rên một tiếng, hướng một bên ngã bay mà đi, áp đầu một cây đại thụ, lăn xuống mặt đất, nó chỗ cổ, có máu tươi chảy xuôi, giấy rùa lấy từ dưới đất bò dậy, cụp đuôi liền hướng nơi xa vọt tới. Tôn Hằng cũng không đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem ngân lang đào tẩu bóng lưng. Một đầu hung thú, dĩ nhiên là có thể chống được chính mình một kích mà không chết. Loại tình huống này, hai ngày qua, hắn đã đụng phải đếm lên. Nguyên Sơn nơi này không chỉ địa hình kỳ dị, bên trong sinh hoạt sinh linh, cùng ngoại giới cũng là một trời một vực. Cho dù là tiên thiên cao thủ, ở trong đó hành tẩu, cũng không dám sơ ý chủ quan. Giống như đầu này ngân lang, đặt ở ngoại giới, như vô số vị nội khí nhất lưu cao thủ vây giết, căn bản không làm gì được. Mà Uyên Sơn chỗ sâu, như loại hung thú này, đơn giản chính là chỗ nào cũng có. Cự hình cá sấu, khổng lồ phi cầm, kinh khủng trong nước cự thú, còn có cái kia cao tới hơn một trượng mãnh thú quần lạc. Càng nhiều, nhưng là cái kia để cho tiên thiên cao thủ đều muốn vì đó đau đầu thành đàn sâu bò. Mà lại, địa khí hỗn loạn cũng tạo thành Uyên Sơn chỗ sâu địa hình cực kỳ cổ quái. Có lúc, bên này màu xanh biếc sum suê, cách đó không xa lại có khắp nơi trên đất cát vàng. Nóng rực chi địa theo sát núi tuyết, đầm lầy lật qua lật lại, đúng là xuất hiện tại trong sơn đạo. Hỗn loạn địa hình cũng làm cho sinh tồn ở nơi đây hung thú đều có cực kỳ cường hãn thích ứng lực. Một đường đi tới, ngược lại để Tôn Hằng mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc, những vật này vô pháp để lại cho hắn mỹ hảo ấn tượng. Lắc đầu, Tôn Hằng lần nữa tiến lên. Hắn mục tiêu minh xác chính là Uyên Sơn chỗ sâu nhất, cái kia tuyệt linh chi địa. Dưới đêm trăng, Tôn Hằng xách theo một đầu hung hươu chân sau, tại mấy khối đá núi giao nhau mà thành trong khe hở, giấy lên đống lửa, hỏa liễm nướng lấy hươu chân, dầu trơn bên ngoài bốc lên. Theo Tôn Hằng động tác, mùi thịt chậm rãi bay ra. A, tay nghề không tệ. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên ở phía trên vang lên. Người nào? Tôn Hằng sắc mặt ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy tại cùng hắn cách xa nhau mấy trượng xa một khối cao thạch phía trên, có một vị gầy còm lão giả đang ngồi xổm thân thể, hướng xuống tham khán. Nhìn hắn tư thái, tựa hồ đã tới có một hồi lâu, nhưng hắn khi nào đến, khoảng cách gần như thế, Tôn Hằng đúng là một chút cũng không từng phát giác. Tay nghề không tệ, lão giả đập đi một chút miệng, lặp lại lần nữa một lần, lại tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, liền cái muối ăn đều không có, nhạt như nước ốp. Tôn Hằng hơi híp mắt lại, động tác trên tay lại không nhúc nhích tí nào, chậm rãi nói, tại hạ đi ra vội vàng, lại thêm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ngược lại để tiền bối chê cười. Không sao, lão giả nhếch miệng cười một tiếng, thân như linh hầu một dạc nhảy xuống, rơi Tôn Hằng bên cạnh thân không xa. Ta chỗ này có, nói xong, hắn xoay chuyển trên thân bao khỏa, từ bên trong móc ra từng cái bình bình lọ lọ, bày ở trên mặt đá. Ngươi thịt nướng, ta nạp liệu, chúng ta cùng ăn thế nào? Hắn hai con ngươi thanh tịnh, một mặt ngây thơ, Tôn Hằng cũng không dám một chút khinh thường đối phương, ngay lập tức khẽ gật đầu, nói, nếu tiền bối không chê, đương nhiên không gì không thể. Ai, chê cái gì? Lão giả khoát tay, cong ngón búng ra, kia từng cái bình bình lọ lọ đã là lần lượt mở ra. Đúng rồi, ta chỗ này còn có nửa bình rượu, hai chúng ta cũng rót ra, cũng không biết trên tay lão giả đều là tài liệu gì. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đến cái kia hươu trên đùi vung đi, liền có nồng đậm mùi thịt bay ra, làm cho người ta rủ xuống, lại thêm cái kia nửa bình nhẹ mở ra miệng bình rượu. Tôn Hằng trong mũi nhẹ ngửi, đã là mắt lộ vẻ kinh ngạc, người này nhất định là một vị lão tham ăn. Đến, đến, mắt thấy thịt nướng chín mọng, lão giả hai tay xoa động, mặt ngoài nếp nhăn nhét chung một chỗ, nói, chúng ta bắt đầu ăn, tốt. Tôn Hằng gật đầu, trường đao vạch một cái, một khối thịt chín đã là trôi hướng đối phương, tiền bối trước hết mời. Khách khí, lão giả vội vã không nhịn nổi một tay bắt lấy thịt chín. Không làm bất luận cái gì sạch sẽ, trực tiếp liền hướng trong miệng lấp đầy. A, ăn ngon, ăn ngon, trong miệng bị thịt hươu nhồi vào. Lão giả giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng trên mặt lại là tràn đầy hưởng thụ. Tôn Hằng cũng cắt đứt xuống một khối thịt chín, dùng đao nắm tự thân trước, tinh tế nhấm nháp, hương vị quả thật không tệ. Chỉ bất quá ăn loại hung thú này thịt, nhất định phải có rất lớn lực cắn mới được. Người bình thường sợ là nhai bất động. Tiểu hỏa tử, ngươi là mới tới à? Lão giả nuốt xuống trong miệng thịt, liếc xéo tới, chậm âm thanh mở miệng. Đồng thời không đợi Tôn Hằng động thủ, tay vạch một cái, đã là từ cái kia hươu trên đùi kéo xuống một đạo miếng thịt, nhét vào trong miệng. Tôn Hằng gật đầu, tiền bối ánh mắt vào nến, tại hạ đúng là vừa tới không lâu. Lão giả ngừng tay bên trên động tác, nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nói, ngươi phải chết, ngươi biết à? Tôn Hằng không đáp, ngồi ngay ngắn nham thạch nhai kỹ nuốt chậm. Trên người hắn độc, thả trên người người khác, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng với hắn mà nói, lại là chưa hẳn. Trên người ngươi độc, sâu tận xương tủy, nội tạng, dược thạch đã không cứu. Lão giả nhếch miệng, nhưng ngươi vận khí không tệ, gặp ta tại cái này Uyên Sơn, sợ cũng chỉ có ta có thể cứu ngươi nha. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn thẳng đối phương, tiền bối lấy gì chỉ ta? Đợi chút nữa ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ, ta sẽ nói cho ngươi biết sống thế nào mệnh. Lão giả đưa qua bình rượu, một mặt ý cười mở miệng, thế nào? Tốt. Tôn Hằng gật đầu, há miệng hơi hút, cái kia trong bình rượu lúc này hóa thành một cỗ dòng nước, đổ vào trong miệng hắn, rượu vào bụng, hóa thành cuồn cuộn nhiệt khí, tuôn hướng toàn thân, để cho người ta thể xác tinh thần ở đây tức đột nhiên thoải mái. Mà Tôn Hằng, trong lòng lại là cuồng loạn, có độc, không phải trong rượu có độc, cũng không phải trong thịt có độc, mà là cả hai hỗn hợp, đột nhiên liền biến thành kịch độc, giết người ở vô hình kịch độc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.